Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 602, Lạc Diệp kiếm pháp. Cứ dựa theo ngươi nói, 200 lượng một mai đan dược, Lạc Phàm nói trong ngực lấy ra ba cái túi, bên trong phân biệt chứa 99 viên thuốc, kỳ thật, 200 lượng bạch ngân một mai giá cả. Đã so hắn dự đoán cao quá nhiều lần. Dù sao, hắn luyện chế những dược liệu này chi phí cũng bất quá là 100 lượng bạch ngân. Cuộc mua bán này đối với hắn mà nói quả thực là một vốn bốn lời. Đương nhiên, tay nghề là vô giá. Vô luận là tại trên địa cầu, vẫn là ở đây, nắm giữ nhất môn quá cứng tay nghề căn bản cũng không cần lo lắng chịu đói. Kiếm tiền đối với hắn mà nói càng là dễ như trở bàn tay. Lạc công tử, ngươi về sau sẽ còn luyện chế cái này ba loại đan dược sao? Nếu như có thể, phòng đấu giá chúng ta nguyện ý dựa theo trước đó giá cả tiến hành thu mua. Thanh toán cho Lạc, Phàm 6 vạn lượng bạch ngân ngân phiếu về sau. Tô Mị khẩn trương nhìn xem hắn. Cái này ba loại đan dược mặc dù chỉ nhằm vào người bình thường. Lợi nhuận khả năng cũng không nhiều. Đây là loại đan dược này thụ chúng trình độ lại là rất lớn. Những cái kia hào môn rộng quá khẳng định thích loại vật này. Chỉ cần có đầy đủ đan dược, liền không lo không cách nào trấn hưng phúc tinh phòng đấu giá. Không chỉ là Nam Diệu Châu chi nhánh ngân hàng, thậm chí tất cả phòng đấu giá đều có thể kéo theo. Không nhất định. Lạc Phàm không có đem lời nói được quá vẹn toàn, mặc dù trong tay có 6 vạn lượng bạch ngân, thế nhưng là, luyện đan tiêu hao lại rất lớn. Tô Mị lộ ra tiếc nuối chi ý, nhưng vẫn là nói, thật hy vọng chúng ta ngày sau còn có cơ hội hợp tác. Chúng ta phúc tinh phòng đấu giá tùy thời hoan nghênh Lạc công tử quang lâm. Nhưng vào lúc này, Sư Đông thành thanh âm vang lên. Ngươi có thể để tiểu nha đầu này giúp ngươi lưu ý một chút lò luyện đan. Ngươi bây giờ luyện chế đan dược mặc dù phẩm chất rất cao. Đây là, nếu như có thể có chân chính lò luyện đan, phẩm chất sẽ còn đề thăng rất nhiều. Mấu chốt là, có lò luyện đan, có thể không nhận bất luận cái gì hạn chế liền có thể luyện chế đan dược. Làm một luyện đan sư. Nhất định phải có một cái thuộc về mình lò luyện đan. Lạc Phàm thoải mái nhìn về phía Tô Mị. Đúng, làm phiền ngươi giúp ta lưu ý một chút. Nơi đó có lò luyện đan manh mối. Ta muốn mua một cái lò luyện đan. Lạc công tử yên tâm. Ta cái này đưa tin bản bộ, để bọn hắn mật thiết chú ý lò luyện đan manh mối. Tô Mị lựu ra rất kích động. Dù sao có thể vì Lạc Phàm loại này luyện đan sư cống hiến sức lực. Đây là nàng lớn lao vinh quang. Sau đó nàng đưa mắt nhìn Lạc Phàm rời đi. Sau đó nhìn về phía đối diện Hưng Thịnh phòng đấu giá. Trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Ta ngược lại là muốn nhìn. Các ngươi có thể phách lối đến khi nào? Tô Mị trực tiếp viết một phong thư. Sau đó gọi một cái diều hâu. Đem thư tín cột vào diều hâu trên đùi sau, trực tiếp đem nó thả. Dù sao, nàng đáp ứng Lạc Phàm, giúp hắn tìm kiếm lò luyện đan manh mối. Trần Tùng, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi lưu tại phòng đấu giá đi. Tô Mị không có quá nhiều dừng lại, đứng dậy cũng rời đi phòng đấu giá. Mặc dù, phúc tinh phòng đấu giá nhân khí rất kém cỏi. Đây là... Nàng có lòng tin trong thời gian ngắn hội tụ cực cao nhân khí. Bởi vì, nàng nhận biết rất nhiều hào môn rộng quá. Cùng Thiên Kim danh viện, chỉ cần tìm được bọn hắn giúp mình trợ trận, phúc tinh phòng đấu giá rất nhanh liền có thể quật khởi. Rời đi phòng đấu giá sau, Lạc Phàm cũng không có trực tiếp trở về huyện nha, mà là đi vào một cái phòng ốc bán ra cùng thuê môi giới cơ cấu. Mục đích rất đơn giản, thuê một bộ phòng ở, mặc dù hắn hiện tại có chỗ ở, thế nhưng là, hắn không muốn tiếp tục lưu tại huyện nha, người nơi đâu nhiều nhãn tạp, rất không tiện, Vạn nhất, ngày nào đó hắn cùng Tề Việt thân phận bị lộ ra, này sẽ hại Chu Tam Vượng, thậm chí hại Lý Trương Thù. Dù sao, dùng hai người bọn họ lực ảnh hưởng, còn chưa đủ dùng cùng Kiếm Linh Sơn Giang Âm chống lại. Cuối cùng, hắn thuê một bộ không lớn viện lạc, tọa lạc ở sông Hộ Thành bên cạnh. Cảnh sắc nghi nhân, giao thông mua sắm đều dị thường tiện lợi. Đương nhiên, giá cả cũng không rẻ. Hắn thuê thời gian một năm, tiền thuê cao tới 500 lượng, thuê tốt phòng ở về sau. Hắn lúc này mới trở lại huyện nha. Chu Tam Vượng biết được sau nói mấy câu khách sáo, còn nói về sau có khó khăn tìm hắn, cuối cùng không cần gửi người dưới mái hiên a. Đi vào nhà mới sau, Tề Việt cả người giống như là nhẹ nhõm rất nhiều đồng dạng. Lạc Phàm tay lấy ra một vạn lượng ngân phiếu, số tiền này ngươi cầm trước, đi mua một số luyện chế khai nguyên đan dược liệu, đồng thời mua mấy thân da dáng cẩm bào, bởi vì cái gọi là người dựa vào quần áo ngựa dựa vào cái yên. Đi ra ngoài mặc qua cũ nát, đi đến đâu cũng sẽ không được người tôn trọng. Đi, Tề Việt cũng không nhiều lời cái gì, sau đó rời khỏi nhà bên trong. Lạc Phàm ngồi xếp bằng, mặc niệm kinh thần bát thập nhất biến, làm tu luyện tới đệ nhị biến thời điểm. Hắn đột phá, bước vào khai nguyên cảnh thất tầng tu vi. Có thể, cầu ngươi không muốn tại đột phá được không? Mặc dù kinh thần bát thập nhất biến rất mạnh, mặc dù ngươi phối hợp đan dược đồng thời tu luyện, thế nhưng là không đến 2 ngày thời gian, ngươi liền từ khai nguyên cảnh tam tầng trở thành khai nguyên cảnh thất tầng cao thủ. Ngươi quá nghịch thiên, người khác biết sau sẽ mắng ngươi, mà lại tu vi để thăng quá nhanh sẽ lưu lại tai họa ngầm. Lạc Phàm trong đầu vang lên Biệt Yên thanh âm. Biệt Yên biết Lạc Phàm thiên phú rất mạnh, thế nhưng là cũng không nghĩ tới hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy bước vào khai nguyên cảnh thất tầng cảnh giới a. Gia hỏa này quả thực chính là cầm thú. Đừng nghe nàng tóc dài kiến thức ngắn, nàng hiểu cái cầu a. Sư Đông Thành nói, ngươi cứ việc tu luyện, chờ ngươi đến khai nguyên cảnh thập tầng thời điểm, lão tử truyền thụ cho ngươi cố bản đan phương pháp luyện chế, uống vào hắn về sau, cam đoan ngươi không có bất kỳ tai họa ngầm nào. Đúng, đây chính là luyện đan sư cường đại, có thể người khác không thể. Nói đến đây cười lên ha hà. Biệt Yên khóe miệng co giật, ta cảm giác vẫn là chậm một chút tốt, quá nhanh, người bình thường thật chịu không được a. Ngoặc kép chấm hỏi. Lạc Phàm cùng Sư Đông Thành trong đầu đều là sinh ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Vì cái gì lời này nghe như thế khó chịu, làm sao cảm giác nàng giống như là đang lái xe. Biệt Yên nói tiếp, Lạc Phàm, ngươi hẳn phải biết, nội công tâm pháp cùng chiêu thức là hoàn toàn khác biệt. Mặc dù ngươi bây giờ tu luyện kinh thần bát thập nhất biến, nhưng lại thiếu khuyết võ kỹ công pháp. Ngươi có thể tu luyện võ kỹ công pháp đến đề thăng mình thực lực. Nếu không, coi như ngươi tu luyện tới hỗn nguyên cảnh, giết tới Kiếm Linh Sơn, cũng không nhất định có thể chiếm được chút tiện nghi nào. Sư Đông Thành nói, nàng nói có chút đạo lý, nội công tâm pháp chỉ là đề thăng cảnh giới, mà võ kỹ tăng lên lại là thực lực. Cảnh giới thấp có thể bằng vào quá cứng võ kỹ đánh bại cao hơn chính mình một cảnh giới cao thủ. Đây là cảnh giới cao nếu như không tu võ kỹ, trừ phi áp vào đối phương một cái đại cảnh giới, nếu không thật không nhất định có thể đánh bại một cái am hiểu võ kỹ tu luyện giả. Biệt Yên nói, ta bên này có một bộ Lạc Diệp kiếm pháp, ngươi có thể học tập một chút. Lạc Diệp kiếm pháp cũng không có cảnh giới phân chia, nếu như ngươi có thể đồng thời trúng 100 mai từ trên trời giáng xuống lá rụng, như vậy ngươi sẽ có vượt cấp giết địch năng lực. Gõ trọng điểm, ta trong miệng vượt cấp giết địch là chỉ khai nguyên cảnh cùng hỗn nguyên cảnh. Nếu như là dạng này, coi như ngươi đạt tới khai nguyên cảnh thập tầng, đi đến kiếm linh sơn cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Thậm chí, có thể bằng vào sức một mình nghiền ép kiếm linh sơn cao thủ. Lạc Phàm ánh mắt lộ ra ánh mắt nóng, bỏng, vậy liền, học tập bộ này Lạc Diệp kiếm pháp đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.